Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 821, Quỷ vương thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 821, Quỷ vương thần phục. Trương Nhược Trần lần nữa nếm thử phá vỡ Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan, lúc này đây, thậm chí đem Hàn Tuyết Hư Không Kiếm cũng mượn đi qua, nhưng vẫn là không cách nào đem nó dung truyền cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần cũng đành phải buông tha cho, không có tiếp tục giày vò. Sách cổ bên trên có ghi lại, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan chính là Bái Nguyệt Ma Giáo một kiện thánh khí, truyền thừa cực kỳ đã lâu, có rất nhiều diệu dụng. Nàng này sau khi chết, vậy mà có thể dùng Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan đến thịnh phóng thi thể, nàng còn sống thời điểm, ít nhất cũng là cung chủ, thánh nữ cấp bậc đích nhân vật, thậm chí, có khả năng là một vị cổ giáo chủ. Trương Nhược Trần nói. Về Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan cụ thể tin tức, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc hiểu rõ được cũng không nhiều, muốn tra ra thân phận của nàng, chỉ có chờ đến hồi Côn Luân Giới, đọc qua về Bái Nguyệt Ma Giáo hồ sơ. Như nàng nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh, muốn đem thân phận của nàng điều tra ra, có lẽ cũng không phải việc khó. Mộc Linh Hy cùng thần ma thử tuy nhiên là người trong ma giáo, tuy nhiên lại rất nhiều đọc qua những hồ sơ này, thậm chí, hay vẫn là lần đầu nghe nói Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan danh tự, cũng thì càng thêm không rõ ràng lắm trong quan tài thân phận của cô gái. Hàn Tuyết nghiêng đầu qua, hiếu kỳ mà nói, sư tôn như thế nào xác định, nàng đã chết đây? Chẳng lẽ tự không có khả năng còn sống, chỉ là lâm vào ngủ say? Trương Nhượng Trần cười lắc đầu, nói, từ đó thời cổ kỳ, đến bây giờ, ít nhất cũng là quá khứ 10 vạn năm. Mặc dù là đại thánh, cũng đều đã hóa thành xương khô. Trừ phi là thần, mới có một chút như vậy điểm khả năng, một mực sống đến bây giờ. Vạn nhất thật sự là một vị thần đâu? Hàn Tuyết nói. Trương Nhượng Trần sờ lên Hàn Tuyết đầu, giảng giải nói. Trung cổ thời kỳ về sau, lại cũng không ai có thể thành thần, chỗ có thần linh, cũng sớm đã biến mất tại Côn Luân Giới. Hàn Tuyết lại nói. Vừa rồi sư tôn không phải đã nói, cái này một cỗ Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan, chính là trung cổ trước thời kỳ thánh khí. Đã như vậy, vì sao trong quan tài tự không khả năng nằm một vị thần? Nghe ở đây, Trương Nhược Trần có chút á khẩu không trả lời được. Hắn không cảm tưởng giống như thứ đồ vật, Hàn Tuyết lại dám đi tưởng tượng, chẳng lẽ mình thật sự đã biến thành một cái lão cũ kỹ? Trương Nhược Trần nói, nếu là ta phỏng đoán được không sai, nàng hẳn là đã kinh chết đi, bằng không, huyết nguyệt quỷ vương cũng sẽ không theo huyết trong hồ đản sinh ra đến. Hàn Tuyết bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Sư tôn có ý tứ là nói, huyết nguyệt quỷ thu chính là nàng quỷ hồn. Hẳn là như vậy, Trương Nhược Trần nói, Hàn Tuyết ánh mắt trở nên có chút ảm đạm, nói. Như thế nói đến, thật sự của nàng hẳn là đã kinh chết đi. Sư tôn, ngươi nói, sư công có thể hay không một lần nữa sống lại. Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng toàn cơ kiếm thánh di thể nhìn sang, ánh mắt thập phần ngưng trọng, lắc đầu, nói. Không biết. Trương Nhượng Trần lại làm sao không hy vọng toàn cơ kiếm thánh có thể một lần nữa sống lại, chỉ có điều, mặc dù hắn thương thế trên người đã khỏi hẳn, nhưng như cũ là không khí trầm lặng, không có bất kỳ sinh cơ. Hồn phách cũng đã tán đi, cái đó còn có mạng sống khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi thật sự như Tiểu Hắc theo như lời, có thể tìm được một vị tinh thần lực đại thánh, sử dụng cường đại tinh thần lực, hỗ trợ đem hồn phách gọi trở về. Chỉ có điều, tinh thần lực đại thánh thật sự quá hiếm thấy, trong truyền thuyết, gần đây vạn năm, cũng chỉ có cửu đế một trong văn đế, đạt tới cảnh giới kia. Văn đế chính là nho đạo lĩnh tụ, năm đó, đã từng phụ trợ thanh đế cùng trì giao, thống nhất Côn Luân Giới. Đúng là cái này một phần công tích, đệ nhất trung ương đế quốc thành lập về sau, trì giao liền đại lực đến đỡ nho đạo, khiến cho nho đạo thế lực, đạt tới có thể cùng Phật đạo, thái cực đạo chống lại trình độ. Chỉ tiếc, đệ nhất trung ương đế quốc thành lập về sau, văn đế tự công thành lui thân, biến mất tại Côn Luân Giới, không còn có hiện qua thân, ai cũng không biết hắn bây giờ là không phải còn sống. Tự tính toán văn đế còn sống, mặc dù Trương Nhược Trần có thể tìm được hắn, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ văn đế có thể ra tay cứu toàn cơ kiếm thánh? Hiển nhiên là không thể nào sự tình. Mặc dù là tinh thần lực đại thánh, muốn triệu hoán hồi trôi qua người linh hồn, cũng là cần trả giá không trả giá thật nhỏ. Hắn dựa vào cái gì phải trợ giúp Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần trong mắt hắn, cùng một chỉ con sâu cái kiến, có cái gì khác nhau chớ? Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể đem toàn cơ kiếm thánh di thể, tạm thời đặt ở tiếp thiên thần mộc phía dưới, tiếp tục tiếp nhận hai cỗ tánh mạng chi khí uẩn dưỡng. Vạn nhất sẽ có kỳ tích phát sinh đâu? Huyết Nguyệt Quỷ Vương đi vào đồ quyền thế giới, tự cảm nhận được, ở giữa thiên địa tràn ngập tánh mạng khí tức, bất luận cái gì trên đất, đều là sinh cơ bừng bừng, lục ý giạt rào, cùng không khí trầm lặng âm phủ, tất cả đều là hai cái bất đồng thế giới. Nhưng là, nàng lại cũng không thích như vậy thế giới, bởi vì nàng là vong linh, cần liên tục không ngừng tử vong chi khí, hồn phách, âm sát, mới có thể sinh tồn. Bằng không, tự tính toán Trương Nhược Trần không giết nàng, không được bao lâu, nàng cũng sẽ bởi vì quỷ khí sói mòn hầu như không còn mà vong. Tự vào hôm nay, nàng lại phát hiện một cỗ vô cùng cường đại tử vong chi khí. Vẻ này tử vong chi khí, chính là theo tánh mạng chi khí nồng nặc nhất địa phương phát ra. Đúng là như thế, Huyết Nguyệt Quỷ Vương một mực tìm đến Tiếp Thiên Thần Mộc vị trí. Đứng tại đỉnh núi, hướng phía dưới nhìn lại, trước mắt là một bức làm cho nàng cảm giác được vô cùng rung động hình ảnh. Chỉ thấy, một cái cự đại gỗ mục cái cọc gỗ, ngồi rơi trên mặt đất có chừng 30 trượng cao. Cái cọc gỗ, giống như là một cái cự đại mà hình thành sân khấu, căn bản nhìn không tới giới hạn. Sân khấu bên trên, phân bộ lấy rậm rạp chẳng chịt vòng tuổi, không biết có bao nhiêu vạn đạo. Mỗi một đạo vòng tuổi, đều giống như một cuốn sách sử, ghi lại lấy từ xưa đến nay toàn bộ thiên địa mưa gió biến hóa. Rất khó tưởng tượng, cái kia gốc cây nếu là còn sống, được đến cỡ nào cực lớn. Cái này, cái cọc gỗ, đúng là Tiếp Thiên Thần Mộc rễ cây. Căn cứ Huyết Nguyệt Quỷ Vương nhìn ra, rễ cây đường kính, đạt tới hơn 200 ở bên trong, thì ra là hơn 10 vạn mét. Nếu là cái này gốc cây còn sống, một người bình thường, cần tốn hao một tháng, mới có thể quay chung quanh nó thân cây đi chạy một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu sĩ khác, đến chỗ này, chỉ có thể cảm nhận được mới mầm phát ra nồng đậm tánh mạng chi khí. Thế nhưng mà, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng tại rễ cây ở bên trong, phát hiện vô cùng nước cuộn trào tử vong chi khí. Đó là Tiếp Thiên Thần Mộc chết đi về sau, tàn lưu lại lực lượng, giấu ở rễ cây bên trong, cùng tánh mạng chi khí giao hội cùng một chỗ. Huyết Nguyệt Quỷ Vương chưa từng có bái kiến khổng lồ như thế tử vong chi khí, hơn nữa, phẩm chất cũng là cao đến dọa người. Nếu là có thể đủ đem rễ cây bên trong tử vong chi khí toàn bộ hấp thu, tu vi của ta, cũng không thông báo nhảy lên tới hạng gì trình độ. Mặc dù là thần sơ quỷ vương, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, đủ để trở thành âm phủ bên ngoài cường đại nhất mấy vị tồn tại một trong. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hai con ngươi, hiện ra hai luồng hỏa diễm, hai tay triển khai, hóa thành một chỉ nhẹ nhàng chim to, hướng Tiếp Thiên Thần Mộc rễ cây bay qua. Chỉ có điều, Huyết Nguyệt Quỷ Vương còn không có rơi xuống rễ cây mặt ngoài, lại có một đạo nhân ảnh từ lung lay thoáng một phát, trước một bước xuất hiện tại rễ cây biên giới, ngưng tụ thành một cái tư thế hiên ngang nam tử trẻ tuổi, hai tay chắp sau lưng, đúng là vẻ mặt vui vẻ chằm chằm vào nàng. Trương Nhược Trần, Huyết Nguyệt Quỷ Vương sắc mặt vui mừng, lập tức tiêu tán vô tung, phi rơi xuống suy sụp, đứng tại Trương Nhược Trần đối diện, nói. Bổn Vương đã nghĩ thông suốt, ngược lại là có thể thần phục cùng ngươi. Trương Nhượng Trần thoáng kinh ngạc thoáng một phát, nói, như thế nào đột nhiên đã nghĩ thông suốt đâu? Huyết Nguyệt Quỷ Vương phản hỏi một câu, nói, ngoại trừ cái này một con đường, ta còn có cái khác lựa chọn sao? Tự coi như ngươi không giết ta, đem ta nhốt ở cái thế giới này, ta cũng rất nhanh sẽ triệt để tử vong. Trước mắt ta còn không muốn chết. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói, thập phần sáng suốt quyết định. Bất quá, tu vi của ngươi thật sự quá yếu, nếu là ta thần phục với ngươi, tất nhiên sẽ bị cái khác quỷ vương chê cười, cho nên, ngươi nhất định phải đáp ứng hai ta điều kiện. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, cho nên, lộ ra tương đương bình tĩnh. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hội đưa ra điều kiện, đã ở Trương Nhược Trần trong dự liệu. Chỉ cần điều kiện của nàng, không phải quá phận, Trương Nhược Trần đều đáp ứng. Dù sao, một vị quỷ vương, có thể lựa chọn thần phục, đã là tương đương không chuyện dễ dàng. Đem nàng áp bách được quá ác, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Vô luận là ngự người, hay vẫn là ngự quỷ, đã muốn nghiêm khắc, cũng muốn nhân từ. Nếu là quá mức nghiêm khắc, tất nhiên hội làm cho thuộc hạ phản loạn. Nếu là quá mức nhân từ, cũng là như thế. Mặc kệ Huyết Nguyệt Quỷ Vương thật sự thần phục, hay là giả thần phục, chỉ cần Trương Nhược Trần có thể trước trở thành chủ tử của nàng, sau này tự nhiên có thể dùng rất nhiều phương pháp đến hoạt động. Giáo nàng, làm cho nàng chính thức thu phục. Cuối cùng có một ngày, Trương Nhược Trần sẽ để cho nàng minh bạch, hôm nay quyết định là cỡ nào sáng suốt. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói, thứ nhất, mặc dù ta hiện tại thần phục với ngươi, tại tu vi của ngươi không có vượt qua ta trước khi, chúng ta phải là địa vị ngang hàng. Ta có thể chấp hành ngươi ra lệnh, nhưng là, đối với không hợp lý mệnh lệnh, ta cũng có thể lựa chọn không chấp hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là, ngươi không thể đáp ứng điều kiện này, điều kiện thứ hai, ta cũng không cần nhắc lại. Huyết Nguyệt Quỷ Vương ngẩng lên cái cằm, lộ ra có chút ngạo nghễ bộ dáng. Muốn ngang hàng địa vị. Trương Nhượng Trần trên người, một cỗ cường đại dương cương chi khí bạo phát đi ra, giống như hóa thành một vòng hừng hực thiêu đốt kiêu dương, đem Huyết Nguyệt Quỷ Vương áp bách được không ngừng lui về phía sau, nói. Cái gì là hợp lý mệnh lệnh? Cái gì là không hợp lý mệnh lệnh? Nếu là không có một cái minh xác giới hạn, như vậy, ngươi cái gọi là thần phục, lại có cái gì ý nghĩa? Nếu là ngươi theo ta đùa nghịch thủ đoạn, ta giữ lại ngươi, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Cường đại dương cương chi khí, đem huyết nguyệt quỷ vương trên người quỷ khí không ngừng bốc hơi, khiến cho sắc mặt của nàng, trở nên vô cùng tái nhợt. Nàng nhưng như cũ không chịu nhận thua, nói. Như là mệnh lệnh của ngươi, có cực lớn nguy hiểm, ta đương nhiên sẽ không chấp hành. Chỉ có điều, nàng nói ra, đã không bằng trước mạnh như vậy ngạnh. Trương Nhượng Trần mang theo người cường đại dương cương chi khí, hướng huyết nguyệt quỷ vương đi tới, đem nàng làm cho tiếp tục lui về phía sau. Giờ phút này huyết nguyệt quỷ vương, dáng vẻ này là một vị cường đại vương giả, quả thực tựu như cùng là một cái bị người vạm vỡ bước đến trong góc nhu nhược nữ hài. Ai cũng không biết, sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Huyết nguyệt quỷ vương nay đã hết sức yếu ớt, cặp dương cương chi khí khoảng cách gần chấn nhiếp, căn bản không cách nào ngăn cản, tùy thời đều tan thành mây khói. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần cảm thấy đã không sai biệt lắm, mới đưa trên người dương cương chi khí thu liễm, nói. Yên tâm, nếu là liền ngươi đều cảm thấy chuyện nguy hiểm, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi làm. Điều kiện thứ nhất ta trước đáp ứng. Nói đi, ngươi điều kiện thứ hai là cái gì? Huyết nguyệt quỷ vương thật dài thở dài một hơi, hướng dưới chân nhìn thoáng qua, nói. Ta muốn hấp thu cái này rễ cây bên trong sở hữu tử vong chi khí, dùng cái này đến đề thăng tu vi. Phải biết rằng, Tiếp Thiên Thần Mộc được xưng là Côn Luân giới cuối cùng một vị thần, theo Côn Luân giới sinh ra đời mới bắt đầu, một mực sống đến trung cổ thời kỳ cuối. Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt, giống như là một vị thần vẫn lạc, tự nhiên là lưu lại xuống biển lượng tử vong chi khí. Trương Nhượng Trần lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ trong lòng, khó trách huyết nguyệt quỷ vương đột nhiên cải biến chủ ý, lựa chọn thần phục với hắn, nguyên lai là tại đánh cái này cổ tử vong chi khí chủ ý, cách trương.